Lạc Diễn Tiên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trên đường cái, Tiêu Khoan, Trần Huynh, Lâm Huynh, bọn hắn có ở đó không vậy? Tiêu Thành Diễn hỏi, bẩm thiếu gia, Trần Công Tử và Lâm Công Tử nói ở Hoa Mãn lâu chờ người. Tiêu Khoan hớn hở vui tươi đáp, theo nhị thiếu gia nhiều năm như vậy, nhị thiếu gia không như những thiếu gia khác đối với hạ nhân đều vô cùng tốt, chính mình theo nhị thiếu gia đều vô cùng cao hứng. Tiêu Thành Diễn cười gật đầu một cái nói, hai tiểu tử kia không tệ không tệ, hiểu chuyện, rồi nghênh ngang đi Hoa Mãn lâu. Ta nói sao lại nhìn quen mắt như vậy, thì ra là Tiêu Công Tử, kính mời kính mời. Tú Bá lắc lắc thân hình chắc nịch mời vị khách quý vào trong. Mụ mụ, ta đây không phải lại tới nữa sao, vị trí cũ, đem nhiều vị cô nương xinh đẹp ra đây. Nói xong hướng Tiêu Khoan quăng tấm ngân phiếu lên tầng lầu. Tú Bà tiếp nhận ngân phiếu trong lòng vui vẻ, Tiêu Nhị Công Tử ra tay cực kỳ xa xỉ, khó được mấy người như vậy, nên hầu hạ thật tốt. Tiêu Thành Diễn một cước đá văng cửa phòng, thấy Trần Khải, Lâm Đức Quyền đang uống trà, sững sờ nhìn mình, vung cây quạt lên tiến vào trong phòng. Sao vậy, phát ngốc cả rồi, Tiêu Khoan thì đóng cửa lại, Trung Thực đứng ở ngoài cửa. Ta nói Tiêu Lão Đại à, ngươi đừng phô trương như vậy có được hay không, làm ta sợ muốn chết. Người nói là Trần Khải con một của Trần Thượng Thư. Đúng vậy, thiếu chút nữa, trà đã sặc lên cổ họng, Tiêu Nhị Công Tử nên bồi thường tiền. Lần này nói chuyện là con trai của Lâm Tướng Quân, Lâm Đức Quyền. Nói xong lấy tay nhẹ nhàng sờ lên cuống họng của mình. Tiểu tử ngươi nghĩ lừa ta sao? Suy nghĩ một chút lại nói. Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ giống bộ dạng sắp chết sao? Tiêu Thành Diễn vừa cười vừa nói. Hai người này từ nhỏ đã quan hệ với mình rất tốt, mỗi khi làm chuyện gì đều cùng với hai người này, kinh thành nổi tiếng với ba đại thiếu gia ăn chơi. Đại ca có điều không biết, đêm qua phu tử nói cho lão gia ta hôm qua ta trốn học, lão gia ta trong cơn tức giận đánh ta liền ba gậy, bây giờ vẫn còn đau. Lâm Đức Quyền bĩu môi nói ra, đúng là như vậy, hôm nay không đi nữa, ngươi lúc đó không chứng kiến được đâu. Trần Khải vội vàng phụ họa nói. Đi học đường còn không biết sợ cha ngươi, tâm tư người nào đó ta không biết sao. Không phải là muốn nhìn cô nương nhà họ Lư ra đến CS4Y nước miếng à, Tiêu Thành Diễn một bộ đoán đúng bí mật của bọn hắn. Trần Khải nghe vậy khuôn mặt tuấn tú nóng lên, tâm hạ quyết định, nếu đã đoán được rồi ta cũng không sợ nữa. Nhưng là Lư cô nương, từ trước đến nay ngưỡng mộ đại ca ngươi tài hoa ta. Làm sao, ta, phía sau líu díu ngay cả mình cũng nghe không rõ. Ta cái gì ta, nhìn dáng dấp ngươi thế này, ta nếu là Lư cô nương cũng đều chán ghét ngươi, thích thì theo đuổi, nhăn nhăn nhó nhó y đàn bà. Tiêu Thành Diễn nhìn bộ dạng hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ba, một tiếng cây quạt đánh lên đầu hắn. Đúng đấy, ta cho rằng lão đại nói đúng, thích liền theo đuổi, Trần huynh hạng gì người khác còn không biết, chúng ta còn không biết. Thần là con một của Trần Bộ Thượng Thư, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn văn chương. Không có tài văn chương, nhưng không ảnh hưởng gì, ít nhiều cô nương muốn vào phủ họ Trần còn không được, Trần huynh dư xài xứng với Lư cô nương. Lâm Đức Quyền vỗ vỗ vai của hắn, khích lệ nói. Trần Khải sờ sờ cái đầu bị đánh, nghe nói vậy kích động nói. Thật sao, cảm giác tràn đầy tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là không được, Trần huynh nhất định sẽ là một nhân tài. Đi thôi, đi học đường, Trần huynh cố gắng lên. Nói rồi cầm Trần Khải đi ra khỏi phòng. Ta tưởng là ai, hóa ra là Tiêu Nhị Công Tử, khách thường đến đây. Một thiếu niên trạc tuổi đong đưa cây quạt chậm rãi nói. Lão đại, thật lợi hại, ta nói từ xa tới cổ mùi vị kia là đâu, Lư Công Tử, hóa ra là xuất phát từ Công Tử. Lâm Đức Quyền cười ha ha nói. Trần Khải nhìn Lư Tử Huân một bên, vì gia nhân, lần này phải biểu hiện tốt một chút. Cho nên đứng bên cạnh Tiêu Thành Diễn không nói lời nào. Tốt cho ngươi Tiêu Thành Diễn, ngươi, Lư Tư Lễ tức giận đến nói không ra lời, chính mình cùng Đại Công Tử Hầu Phủ kết giao rất tốt, tiểu muội ngưỡng mộ Đại Công Tử, nếu ủng hộ Đại Công Tử đoạt tước vị, Lư gia của mình cũng có núi dựa, nhưng Tiêu Nhị Công Tử lại đối nghịch với mình, tức muốn chết. Ngươi cái gì? Không lẽ Lư Công Tử muốn đánh nhau với bổn thiếu gia ta sao? Tiêu Thành Diễn nhìn bộ dạng của hắn hết sức hài hước, dùng sức đẩy hắn một cái. Lư Tư Lễ vốn là thư sinh yếu đuối, cộng thêm Tiêu Thành Diễn vốn tập võ, dùng chút sức liền bị đẩy tới. Lư Tử Huân thấy ca ca bị đẩy ngã, vội vàng đi đỡ, Trần Khải thấy vậy vốn ghét bỏ tên mà gia nhân định đỡ lấy, hắn tiến lên trước Lư Tử Huân bao lấy Lư Tư Lễ, vội vàng đỡ dậy. Tiêu Thành Diễn xem thường nhìn thoáng qua Trần Khải, trẻ con là dễ dậy. Không thể nghĩ được tiểu tử này lại phản ứng nhanh như vậy, nghĩ đến liền cười cười. Lư Tử Lễ được Trần Khải nâng dậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Khải, sau lưng Lư Tử Huân cũng càng thêm nghi hoặc, Trần Khải này không phải huynh đệ tốt của Tiêu Thành Diễn sao, làm sao lại đi giúp ca ca. Trần Khải thấy giai nhân đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên, xấu hổ, hai tay ôm quyền nói. Lư cô nương. Lư Tử Huân cũng vốn không ưa thích đám người Tiêu Thành Diễn, nhưng bởi vì cấp bậc lễ nghĩa cho nên hai tay xếp lại bên hông. Đa tạ, Trần công tử. Trần Khải nghe giai nhân nói cảm tạ, mặt càng đỏ hơn, rất nhanh liền chạy đến bên người Tiêu Thành Diễn, đáng ra không nên để giai nhân thấy mình như vậy mới phải. Tiêu Thành Diễn vừa nhìn Trần Khải, không thể tin được tiểu tử này sẽ có lúc xấu hổ như vậy, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn hắn. Trần Khải thấy Tiêu Thành Diễn mặt trêu ghẹo mình, đầu đã thấp nay càng thấp hơn, cúi xuống nhìn thấy gót giày màu trắng như muốn nhìn thấu. Lư huynh, sao lại sớm như vậy? Tiêu Thành Hành vừa đi vừa hai tay ôm quyền. Mình và Lư Tư Lễ giao hảo, cần của cải nhà hắn. Đã có tiền, chính mình mưu quyền, cơ hội kế thừa tước vị càng lớn hơn, mình cũng không phải con trưởng, đại phu nhân lại có thế lực lớn nên không đủ gây sợ, mà người kia lại là con trưởng nên chính mình liền không phục. Lư Tư Lễ thấy Tiêu Thành Hành đến vội vàng đáp lễ. Tư huynh cũng sớm như vậy, sau lưng Lư Tử Huân xấu hổ trốn phía sau ca ca. Tiêu Thành Diễn phía sau nghe thanh âm cũng biết là đại ca của mình, hắn thực sự là huynh hoang khoác lác như vậy, khóe miệng bỗng cong lên. Đại ca lại không nhìn thấy ta, nói xong cầm chiếc quạt chậm rãi đi về hướng Tiêu Thành Hành. Huynh cho rằng, nhị đệ đang ở Thanh Lâu có được mỹ nhân đây, khó có thể thấy nhị đệ tại học đường. Tiêu Thành Hành con mắt xem thường đảo qua ba người, nghe thấy Tiêu Thành Hành cười nhạo mình, ngược lại không tức giận chỉ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ ở đây hay ở học đường thì đã làm sao? Lúc này Tiêu Thành Hành mặt mày đến xanh mét nghĩ rằng Thành Diễn ỷ mình là con trưởng hầu phủ, ỷ mình được hoàng thượng nuông chiều, mà hoành hành ngang ngược muốn mình ở tại vị trí đó, lúc đó xem ngươi còn kiêu ngạo được hay không? À, đại ca, không sao chứ? Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tiêu Thành Hành quả thực hài hước. Bị hỏi câu này, Tiêu Thành Hành càng thêm tức giận, cũng không bảo trì được hình tượng thiếu niên nhanh nhẹn, phẩy tay ảo bỏ đi. Lư gia huynh muội thấy vậy cũng vội đuổi theo. Lão đại, ngươi thật lợi hại. Lâm Đức Quyền vỗ tay bảo hay. Mà Trần Khải nhìn với theo thấy giai nhân đã đi xa. Ai ta nói Trần huynh, đừng nhìn nữa, bóng người đều đã biến mất. Lâm Đức Quyền lấy tay phe phẩy trước mặt Trần Khải. Trần huynh, không sao đâu, hôm nay mở đầu như vậy là tốt lắm rồi. Tiêu Thành Diễn an ủi. Cách chương.